Chương 1791, câu giờ cùng chờ đợi. Hư vô thần thân hình, như là mũi tên nhọn phá không, trong nháy mắt liền trở lại quảng vực hồ bên trên, bọn ngươi hồi tông, một tiếng quát to, chỉ thấy hư vô thần phất ống tay áo một cái, cùng ùng kéo đến không gian chi lực tràn ngập, một đám tam thần tông chi nhân, nhao nhao bị không gian chi lực cuốn lên, trực tiếp bị truyền hồi tam thần tông, mà hư vô thần nhưng là vẫn chưa trở về, thân hình hắn không ngừng chạy chút nào. Trực tiếp hướng phía trên bầu trời bay đi. Sưu, cổ thần lão tổ cũng lao tới, gần sau đó, lập tức hướng hư vô thần đuổi theo. Trong nháy mắt, hai người thân hình liền ly khai Tam Nguyên Tinh, tiến vào tinh không mênh mông bên trong. Mọi người kinh hãi, Tô Mạc bị hư vô thần cứu đi, cái này cổ thần lão tổ là thề không bỏ qua, muốn cùng hư vô thần đánh một trận. Chúng ta đi. Vu tộc võ thánh cường giả gặp cái này, nhất thời quát to một tiếng, bắt chuyện một đám người của vu tộc ly khai Tam Nguyên Tinh. Một khi khai chiến, song phương chính là tử địch, bọn hắn thân ở cái này tam thần tông địa bàn cực kỳ nguy hiểm. Sưu sưu sưu, một đám vu tộc cường giả cùng thiên tài, nhao nhao bay lên trời, bay khỏi Tam Nguyên Tinh, tiến vào trong tinh không. Cùng lúc đó, các đại thế lực cường giả, cũng nhao nhao tiến vào tinh không. Hư thần cảnh đại năng chiến đấu, có thể nói là trăm năm khó gặp, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua. Bất quá, hư thần cảnh cường giả, thực lực quá mức khủng bố. Tất cả mọi người không dám quá mức tới gần, đều là khoảng cách phi thường xa xôi, quan sát từ đằng xa, phía xa trong tinh không, hư vô thần dừng lại, xoay người nhìn phía sau đuổi theo cổ thần trưởng lão, cổ thần lão tổ, ngươi không làm gì được ta. Hư vô thần từ tốn nói, trong con ngươi là không ai bằng tự tin, hắn không có trực tiếp phản hồi tam thần tông, bởi vì hắn nếu như phản hồi tam thần tông, cổ thần lão tổ nhất định phát cuồng, còn không chừng sẽ làm ra chuyện gì đâu. Hắn mình ngược lại là không sợ, thế nhưng, phía sau hắn còn có Tam Thần Tông, còn có Tam Nguyên Tinh, không thể không có chỗ cố kỵ. Đối với cổ thần lão tổ, hư vô thần tự nhiên không có bao nhiêu kiên kỵ, nhưng vu tộc bên trong, có siêu cường tồn tại. Mà hắn Tam Thần Tông lực lượng tương đối nhỏ yếu rất nhiều, hơn nữa tông chủ trước kia bị thương, một mực không có khôi phục. Cho nên, hắn bây giờ ý tưởng chính là kéo, liên tục kéo dài thời gian, chỉ cần cứu binh đến, coi như là vu tộc ồ ạt xâm phạm. Hắn cũng không cần lo lắng, hư vô thần, tam thần tông lại bởi vì ngươi, mà trả giá đau đớn đại giới. Cổ thần lão tổ cấp tốc đi tới hư vô thần tiền phương, tức giận hét lớn, hắn cũng biết, chính mình rất khó đánh bại hư vô thần, bởi vì hư vô thần không phải bình thường hư thần cảnh võ giả, cái này ngược lại không phải là bởi vì hư vô thần thực lực cường đại, mà là bởi vì không gian áo nghĩa, đóng ngoặc vuông, không gian áo nghĩa, là thế gian huyền diệu nhất khó lường áo nghĩa một trong. Cái này áo nghĩa làm cho hư vô thần thủ đoạn khó lường, cực kỳ khó có thể đối phó, ngươi có cái gì mời ta đều tiếp lấy. Hư vô thần từ tốn nói, ngu xuẩn mất khôn. Cổ thần lão tổ triệt để nổi giận, không chần chờ nữa, xuề tay lớn, một chưởng hung hăng hướng hư vô thần vỗ tới, ầm ầm, toàn bộ tinh không lập tức mới thôi chấn động, màn trời chưởng ấn phá toái tinh không, nghiền ép vạn cổ, ngập trời khí tức uy chấn hoàng vũ, hướng hư vô thần tiêu diệt mà đi. Hư vô thần không sợ chút nào, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu tím, trường thương như rồng, đâm ra một thương, ùng ùng, thông thiên triệt để thương mang, phản phất hóa thành cơn lốc, ngang qua tinh không, phát sinh nổ rung trời, trong nháy mắt liền cùng chưởng ấn tấn công cùng một chỗ, oanh, kinh thiên va chạm, như là tinh thần nổ mạnh, nhấc lên vô tận phong ba, cuồn cuộn bắt đầu khởi động, cuộn sạch xung quanh triệu dặm, đáng sợ trùng kích, sợ đến xa xa quan chiến chi nhân, hốt hoảng lui lại. Mặc dù cách nhau cực xa, mọi người cũng không thể không lui, hư thần cảnh cường giả công kích dư ba, cũng đủ để trí mạng, rất nhiều tu vi không đến võ thánh người, đã thối lui đến bên ngoài một triệu dặm, căn bản là nhìn không thấy hư vô thần cùng cổ thần lão tổ, nhưng là có thể chứng kiến công kích tình cảnh, tiểu bối, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi mấy năm nay có cái gì tiến bộ, một kích vô công, cổ thần lão tổ gầm lên một tiếng, lật bàn tay một cái, lấy ra một cây hắc sắc tôn hồn phiên. Lã tả, tôn hồn phiên huy động, vô tận sát khí phóng lên cao, như là tứ bề báo hiệu bất ổn, nếu như cùng khói đen cuồn cuộn, thì thiên tế nhật, sát khí này bên trong, có tràn ngập âm u, thô bạo oán khí, càng có hay không hơn tận gào thét, kinh sợ tâm linh người, hưu hưu hưu, thoáng chốc ở giữa, vô tận sát khí hóa thành hàng ngàn hàng vạn thần binh, tràn ngập khí tức uy nghiêm, hướng hư vô thần ùng ùng kéo đến tập sát mà đi, khủng bố uy thế, tràn ngập bát hoang. Cuồn cuộn hoàng vũ, uy chấn tinh không, là âm binh thuật, không sai, Đây là vu tộc lại một loại cường đại cấm kỵ vu thuật, thật là khủng khiếp, không ít người kinh hô thành tiếng. Trong đồn đãi, vu tộc âm binh thuật là kết hợp sát khí cùng âm hồn hình thành, phối hợp với tôn hồn phiên thi triển mà ra. Âm hồn chính là võ giả thần hồn luyện chế mà thành, mỗi một kiện âm binh bên trong đều có một âm hồn, cường giả âm hồn. Cái này âm hồn càng là cường đại, cái này âm binh uy lực càng thêm khủng bố. Có người nói nghìn năm trước đó, có một thế lực đắc tội vu tộc, cái thế lực này bên trong sở hữu cường giả đều bị luyện hóa thành âm hồn, trở thành vu tộc cường giả tôn hồn phiên bên trong âm binh. Bạch, đối mặt hàng ngàn hàng vạn âm binh công kích, hư vô thần không có cứng rắn chống đỡ. Phía sau hắn xuất hiện một cái không gian khổng lồ vòng xoáy, thân hình mượn không gian chi lực, trong nháy mắt xuất hiện ở một hướng khác. Bất quá, những thứ này âm binh giống như là mọc ra mắt, lập tức quay lại phương hướng, lần nữa tập sát mà đi. Thế nhưng, hư vô thần không gian áo nghĩa cực kỳ huyền diệu, không gian chi lực không ngừng vận dụng, không ngừng tránh né, so thuấn di còn muốn huyền diệu, hàng ngàn hàng vạn âm binh căn bản là không có cách gần người. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, hư vô thần không ngừng xuất thủ, đánh nát một kiện lại một kiện âm binh. Chấm chấm chấm. Thiên không thành, một tòa mây mù lượn lờ trên ngọn núi, Tô Mạc đứng lặng tại đỉnh núi chỗ, ngẩng đầu nhìn lên thiên khung, hắn trong tai có thể nghe được phía xa trong tinh không, không ngừng truyền đến trận trận ầm vang. Bất quá, bởi vì khoảng cách khá xa, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Giao thủ sao? Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, trong lòng hắn rõ ràng, đây là hư vô thần cùng cổ thần lão tổ giao thủ. Trước đó tại Côn Vân tiểu thế giới bên trong, tại hắn gần bị cổ thần lão tổ tiêu diệt đi lúc, không gian vòng xoáy xuất hiện, đưa hắn thôn phệ. Sau đó, hắn liền xuất hiện ở phía trên ngọn núi này. Ngọn sơn phong này hắn tương đối quen thuộc, trước đây hắn còn ở nơi này bế quan nửa tháng, đây chính là hư vô thần ở lại ngọn núi. Thở dài sau đó, Tô Mạc cúi đầu trầm tư, thật, hiện tại biện pháp tốt nhất, không ai bằng lập tức ly khai nơi đây. Sau đó, trời đất bao la, hắn tùy ý để đi. Thế nhưng, hắn nhưng là không thể đi, đệ nhất, cổ long mạch còn không có nhìn thấy, huyền hoàng chi khí còn không có rút ra, hắn chưa hoàn thành vạn giới sơn nhiệm vụ, đệ nhị, hư vô thần như vậy giúp hắn không thể vừa đi chi, tới đối phương cùng không để ý. Hơn nữa, hắn nếu như hiện tại đi, vạn giới sơn nhiệm vụ hoàn thành phân nửa rồi lại buông tha, không biết hội có cái gì hậu quả, hẳn là có thể ngăn trở a. Tô Mạc thở dài, hắn hiện tại duy nhất có thể lấy làm, chính là tĩnh tâm đợi. Hư vô thần tất nhiên dám cùng vu tộc đối kháng, chắc là có niềm tin. Hơn nữa, coi như vạn giới sơn đệ tử, hư vô thần khẳng định có biện pháp vận dụng vạn giới sơn lực lượng. Vạn giới sơn, cái này khổng lồ mà tổ chức thần bí, không có khả năng tới bọn hắn tại không để ý a. CVT, giới thiệu truyện tháng một, cửu u thiên đế khống chế bát đại ma tướng cùng ngàn vạn ma binh, quét ngang hằng cổ đại lục, cuối cùng cũng chết. Nhỏ vật lờ cười mỉm, đùa chớ mọi người ghé qua đọc thử. Linh ở phía dưới nha. Chương 1792, cửu thiên trảm thần trận. Phía xa trong tinh không, hư vô thần cùng cổ thần lão tổ giao thủ, uy thế rung động hoàng vũ, không chỉ có là toàn bộ tam nguyên tinh khiếp sợ, liền phụ cận mấy viên tinh thần đều bị triệt để kinh động. Thật sự là hai người giao thủ động tĩnh quá lớn, âm thanh truyền toàn bộ tinh không, to lớn uy thế, chỉ cần là tu vi không sai võ giả đều có thể phát hiện. Hai người giao thủ giống như là vĩnh viễn không có điểm dừng, cổ thần lão tổ vận dụng âm binh chi thuật cũng không làm gì được hư vô thần. Về sau, cổ thần lão tổ càng là liên tiếp thi triển nhiều loại cấm kỵ vu thuật, luân phiên công kích. Thế nhưng, mặc cho cổ thần lão tổ như thế nào công kích, đều không làm gì được hư vô thần. Hư vô thần cũng không cùng cổ thần lão tổ chính diện chống lại, chỉ là dựa vào không gian áo nghĩa, không ngừng cùng người sau triền đấu. Hai người kích đấu mấy canh giờ, thân hình trằn trọc mấy ngàn vạn dặm, cũng không có phân ra thắng bại, ghê tởm. Cổ thần lão tổ nổi giận đùng đùng, thực lực của hắn rõ ràng viễn siêu hư vô thần, thế nhưng cũng không cách nào đánh bại đối phương, không gian áo nghĩa huyền diệu, nhưng hắn quả thực như là ăn con ruồi một dạng ác tâm. Cổ thần lão tổ đình chỉ xuất thủ, sắc mặt âm trầm nhìn xa xa hư vô thần, trong lòng âm thầm trầm ngâm, lấy thực lực của hắn, trên căn bản là vô pháp đánh bại hư vô thần, còn như Tô Mạc, không rõ ràng bị hư vô thần truyền tống đến chỗ nào. Thế nhưng, Tô Mạc còn không có được long mạch, nói vậy khẳng định bị hư vô thần truyền tới Tam Thần Tông. Nghĩ đến đây, cổ thần lão tổ lập tức quay đầu, nhìn về phía cực xa chỗ vu tộc mọi người, hướng một gã vu tộc võ thánh cảnh cường giả ý bảo. Tên kia vu tộc cường giả, trông thấy cổ thần lão tổ ánh mắt, nhất thời trong lòng rõ ràng. Lập tức, Tên này Vu tộc Võ Thánh lập tức bắt chuyện một đám người của Vu tộc, cấp tốc rời đi, phản hồi Thiên Vu Tinh. Một màn này, Hư Vô Thần tự nhiên nhìn thấy, nhưng hắn vẫn chưa ngăn cản, hắn biết rõ, người của Vu tộc nhất định là hồi tộc bẩm báo, phỏng chừng nếu không bao lâu, Vu tộc liền sẽ ồ ạt xâm phạm, cổ thần lão tổ, không phụng bồi. Hư Vô Thần quát to một tiếng, phía sau không gian vòng xoáy xuất hiện, thân hình lập tức tan biến không còn dấu tích, cổ thần lão tổ sắc mặt âm trầm, đứng lặng trong tinh không, hắn vẫn chưa lại ngăn cản, bởi vì hắn căn bản là ngăn cản không, bất quá việc này vẫn chưa hết, hắn biết rõ Tô Mạc khẳng định tại Tam Thần Tông, xa xa mọi người, gặp chiến đấu đình chỉ, Hư Vô Thần ly khai, âm thầm thổn thức, cái này hai đại cường giả ai cũng không làm gì được ai, bất quá, Vu tộc nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ còn động thủ. Thánh Hoàng cùng một đám hoàng tổ thánh triều người, đều là sắc mặt có chút phát khổ, hiện tại Thiên Long tranh bá đều kết thúc, bọn hắn vẫn chờ thu được Long Mạch đâu, nhưng hiện ở loại tình huống này, Long Mạch còn có thể hay không thể đạt được, đều là khó nói, thế nhưng, bọn hắn cũng không tiện tìm Tam Thần Tông muốn, dù sao, hiện tại Tam Thần Tông đối đầu kẻ địch mạnh, chắc chắn sẽ không quản bọn hắn loại nhỏ yếu này thế lực, Phụ Hoàng, cổ Long Mạch làm sao bây giờ? Đại hoàng tử sắc mặt ngưng trọng hướng Thánh Hoàng hỏi. Đóng ngoặc vuông. Chờ a. Thánh Hoàng thầm than một tiếng, hiện tại hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể chờ đợi, đợi được Tam Thần Tông cùng Vu tộc giải quyết lần này xung đột, có thể bọn hắn mới có thể cầm đến cổ Long Mạch, cái này Tô Mạc thật là đáng chết, làm ra chuyện lớn như vậy. Đại hoàng tử mặt hiện vẻ nổi nóng, nếu không phải Tô Mạc giết Vu Khung, Vu Phụng Thiên cùng Vu Cửu U, nói không chừng liền sẽ không có loại chuyện thế này tình. Vậy bọn hắn hoàng tổ thánh triều là có thể thuận lợi đạt được cổ xưa Long Mạch. Đại ca, Tô Mạc đoạt được Thiên Long tranh bá đệ nhất, cho chúng ta sáng tạo đạt được cổ Long Mạch cơ hội. Ngươi lại như vậy mở miệng, không khỏi không ổn đâu. Cổ Thiên Ý trầm giọng nói rằng, đoạt được đệ nhất có ích lợi gì, có thể được Long Mạch mới được. Đại hoàng tử cười lạnh nói, Tô Mạc là cổ Thiên Ý dưới trướng người, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, cơ hội đã được đến, nếu là không có Tô Mạc, chúng ta hoàng tổ thánh triều liền cơ hội này cũng không có. Cổ Thiên Ý nói, tốt, lúc này, Thánh Hoàng khẽ quát một tiếng, ngăn cản mở miệng tranh phong tương đương đối hai người, nói, lần này nếu là có thể đạt được cổ Long Mạch, Tô Mạc không thể bỏ qua công lao, hy vọng hắn có thể vượt qua kiếp nạn này a. Nói xong, Thánh Hoàng hướng Tam Nguyên Tinh phương hướng bay đi, mọi người theo sát sau, vào thời khắc này, chỉ thấy Tam Nguyên Tinh bên trên, Tam Thần Tông vị trí thiên không thành bên trong. Đột nhiên mọc lên một đạo thô to cột sáng, cái này cột sáng toàn thân nhũ bạch chi sắc, đường kính chừng hơn 10 dặm, phóng lên cao, nổ bắn ra trời cao. Cùng lúc đó, tại Tam Nguyên Tinh các nơi, đều là có đồng dạng thô to cột sáng, quang mang không gì sánh được lóa mắt, ước chừng hơn 10 đạo thô to cột sáng, thông thiên bên địa, nhao nhao nổ bắn ra tới Tam Nguyên Tinh Cửu Thiên Tầng Cương Phong bên trong. Bất quá, Cửu Thiên Tầng Cương Phong vẫn chưa bị xuyên thủng, những thứ này thô to cột sáng lập tức cùng Cửu Thiên Tầng Cương Phong sản sinh dung hợp, phản phất nối liền tất cả, trong một chớp mắt, bao phủ toàn bộ Tam Nguyên Tinh Cửu Thiên Tầng Cương Phong, hình thành một cái kinh thiên đại trận, uy lực bạo tăng gấp mấy trăm lần, tràn ra ngập trời khí tức. Cửu Thiên Tầng Cương Phong bên trong, cái kia vô số phong nhận, mỗi một đạo đều thay đổi cực kỳ to lớn, kinh lực ba động như là sóng biến dâng trào, trảm thiên liệt địa, là Cửu Thiên Trảm Thần Trận. Trong tinh không mọi người, nhìn thấy cái này biến cố đột nhiên, nhất thời có rất nhiều người kinh hô thành tiếng. Cửu Thiên Trảm Thần Trận là Tam Thần Tông một loại cực kỳ lợi hại phòng ngự đại trận, đã mấy nghìn năm không có mở ra, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên lần nữa mở ra. Trận này có thể mượn cả viên tinh thần linh khí, uy lực cực kỳ to lớn, trong đồn đãi có chém giết hư thần chi uy. Mọi người kinh hãi, Tam Thần Tông đây là làm tốt toàn diện phòng ngự chuẩn bị sao? Là một cái Tô Mạc, Tam Thần Tông đem chính mình đặt nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, thật đáng giá không? Toàn bộ Tam Nguyên Tinh, càng là vì thế mà chấn động, khổng lồ Cửu Thiên Trảm Thần Trận mở ra, nói rõ Tam Thần Tông chỉ có thể bị ép phòng ngự, vô pháp chống lại a, đơn giản là tự chui đầu vào rọ. Cổ thần lão tổ gặp cái này, nhất thời sầm mặt lại, thân hình hắn chớp liên tục, rất nhanh liền tới đến Cửu Thiên Tầng Cương Phong trước đó, cảm thụ được Cửu Thiên Tầng Cương Phong bên trong, cái kia khủng bố sát khí, cùng ngập trời khí tức, hắn không có động thủ, hiện tại, hắn chỉ có đợi. Chờ đợi tộc trưởng dẫn người qua đây, thiên không thành, cái kia thô to cột sáng màu trắng, chính là từ Hư Vô Thần ở lại trên ngọn núi, một mảnh thật lớn trong trận đồ bắn ra, mây mù lượn lờ vạn trượng đỉnh núi, thô to cột sáng bên cạnh, lúc này đã hội tụ mấy trăm người. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, võ thánh cảnh võ giả chừng hơn 10 vị đông đúc, hắn phần lớn đều là võ tôn cảnh cao giai cường giả, người cầm đầu chính là Hư Vô Thần, mà giờ khắc này, Tô Mạc cũng đứng ở trong đám người, tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng, nhìn trên 9 tầng trời cửu thiên trảm thần trận, Vô Thần, chúng ta làm như thế, có đáng giá hay không? Thở dài sau đó, một gã khuôn mặt già nua võ thánh, liếc liếc mắt Tô Mạc, thẳng thắn hướng Hư Vô Thần hỏi, hắn thấy, là một cái Tô Mạc, bọn hắn Tam Thần Tông cùng Vu tộc khai chiến thật sự là có chút không khôn ngoan, trên thực tế, không chỉ là vị này già nua võ thánh có ý nghĩ này, hầu như sở hữu Tam Thần Tông chi nhân, đều là cái ý nghĩ này, bọn hắn không rõ ràng, Hư Vô Thần vì sao kiên quyết như thế bảo hộ Tô Mạc, mọi người được nghe già nua võ thánh lời nói, ánh mắt đều là rơi vào Hư Vô Thần trên người, Tô Mạc nhãn quang lóe lên, ánh mắt đồng dạng rơi vào Hư Vô Thần trên người, hắn biết rõ, hôm nay muốn thừa Hư Vô Thần cùng Tam Thần Tông một cái thiên đại nhân tình, đáng giá, Hư Vô Thần mặt không chút thay đổi, ánh mắt ngưng mắt nhìn thiên khung, thản nhiên nói, các ngươi gặp qua thiên phú cao như thế người sao, mọi người nghe vậy lắc đầu, xác thực, Tô Mạc thiên phú mạnh, vạn năm hiếm thấy, đã đến để cho người ta sợ hãi cấp độ, chỉ bất quá, Tô Mạc cũng không phải là Tam Thần Tông đệ tử, thiên phú cường thịnh trở lại, tương lai cũng không nhất định sẽ vì bọn hắn Tam Thần Tông mưu lợi a. Hơn nữa, nếu là bọn họ đỡ không được Vu tộc, thì có bị diệt tông phiêu lưu, cũng sẽ không có về sau, các ngươi yên tâm đi. Tam Thần Tông không có việc gì. Hư Vô Thần cũng không có quá nhiều giải thích, trên thực tế, nếu là không có Vạn Giới Sơn Tần quan hệ này, hắn cũng sẽ không như vậy bảo hộ Tô Mạc, chính là bởi vì có Vạn Giới Sơn tồn tại, hắn mới có thể tận hết sức lực, bởi vì, nếu như hắn lần này không gánh nổi Tô Mạc, hắn cũng sẽ không phải chịu cực đại nghiêm phạt. Đương nhiên, tất cả đầu nguồn vẫn là Tô Mạc thiên phú và thực lực, nếu như Tô Mạc không có thiên phú như vậy cùng thực lực, hắn cũng sẽ không để Tam Thần Tông mạo hiểm. Chương 1793, Tộc trưởng Vu Tinh. Đa tạ tiền bối, đa tạ Tam Thần Tông, tình này, ân này, tại hạ khắc trong tâm khảm, sau này chắc chắn sẽ báo đáp. Tô Mạc gặp cái này, lập tức hướng Hư Vô Thần cùng một đám Tam Thần Tông cường giả ôm quyền nói tạ ơn. Hư Vô Thần cùng Tam Thần Tông như vậy bảo vệ hắn, về tình về lý, lúc này hắn đều muốn cho thấy thái độ. Đương nhiên, hắn nói cũng không phải là nói xạo, sau này có năng lực, hắn nhất định sẽ hồi báo Tam Thần Tông. Ừm, ngươi có lòng này liền tốt. Hư Vô Thần nhìn phía Tô Mạc, hơi hơi gật đầu, hắn cũng không trông cậy vào Tô Mạc báo đáp, nhưng Tô Mạc có thể cảm ơn, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Chúng Tam Thần Tông cường giả gặp cái này, cũng không nói gì nhiều, tất nhiên Hư Vô Thần cố ý muốn đảm bảo Tô Mạc, bọn hắn chỉ có thể nghe theo. Cũng may tông chủ cũng tại bên trong tông, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Vô Thần, trước mắt Vu tộc bên trong, có mấy vị hư thần cảnh đại năng. Có một gã võ thánh cảnh cường giả hướng Hư Vô Thần hỏi, người này là một vị 30 tuổi dáng dấp trung niên, khuôn mặt tuấn lãng, khí thế bất phàm, chính là trước đây đi chân thánh giới Tiêu Dao Kiếm Thánh. Đoán không lầm lời nói, bao quát cổ thần lão tổ ở bên trong, cần phải chỉ có 3 vị. Hư Vô Thần trầm giọng nói rằng, đây cũng là hắn có can đảm cùng Vu tộc đối kháng nguyên nhân. Vu tộc trong vũ trụ một chi phi thường cổ xưa chủng tộc, ra khỏi hư thần cảnh cường giả rất nhiều, viễn siêu hắn Tam Thần Tông mấy chục lần. Thế nhưng, vô số năm qua, những thứ này hư thần cảnh cường giả, lục tục đều ly khai cổ linh tinh hà, có ngao du tứ đại tinh vực nghìn năm không về, có đi thần lộ đưa tới cuối cùng vẫn lạc. Cho nên, trước mắt Vu tộc lực lượng, cũng không phải là đáng sợ dường nào. Ba vị, mọi người nghe vậy run lên trong lòng, mặc dù Hư Vô Thần nói ung dung, thế nhưng mọi người nhưng vẫn là không khỏi trong lòng khẩn trương. Đây chính là ba vị hư thần cảnh đại năng, từng cái đều là đứng ở cổ linh tinh hà đỉnh phong cường giả. Hơn nữa, Vu tộc tộc trưởng, phi thường khủng bố, cứ nghe đã đạt được hư thần cảnh đệ nhị biến. Hư thần cảnh cảnh giới phân chia, cùng võ đạo sơ kỳ sở hữu đại cảnh giới rất bất đồng, tổng cộng chia làm 4 cái cảnh giới nhỏ, lại được xưng là hư thần tứ biến. Đệ nhất biến vì huyết phách biến, đệ nhị biến vì thoát thai biến, đệ tam biến vì thiên hồn biến, đệ tứ biến vì hóa thần biến. Đạt được đệ tam biến cùng đệ tứ biến hư thần cảnh đại năng, cổ linh tinh hà căn bản lại không tồn tại, đệ nhị biến đã có thể vô địch khắp cả cổ linh tinh hà. Đóng ngoặc vuông, mà toàn bộ cổ linh tinh hà bên trong, đạt được đệ nhị biến hư thần cảnh đại năng, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả mọi người biết rõ, hư vô thần cảnh giới, chỉ là đệ nhất biến. Hơn nữa tông chủ tu vi, cũng chỉ là đệ nhất biến đỉnh phong. Gặp mọi người sắc mặt khó coi, Hư Vô Thần an ủi, Cửu Thiên Trảm Thần trận uy lực đủ để ngăn trở Vu tộc hơn nửa tháng, đến lúc đó sẽ có cao nhân tới trợ. Cao nhân không biết là người phương nào? Mọi người nghe vậy kinh nghi. Tiêu Dao Kiếm Thánh nghi hoặc hỏi, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết được. Hư Vô Thần khẽ lắc đầu, vẫn chưa lời giải. Mọi người bất đắc dĩ, bất quá tất nhiên Hư Vô Thần có nắm chắc, bọn hắn chỉ có thể cùng Vu tộc cùng chết xuống dưới, chắc là Vạn Giới Sơn người a. Tô Mạc trong lòng thầm nghĩ, trừ Vạn Giới Sơn, hắn thực sự không biết còn có ai trở về tương trợ. Sau đó, tất cả mọi người không cần phải nhiều lời nữa, tĩnh tâm đợi. Tam Nguyên Tinh ở ngoài, Cổ Thần lão tổ một mực không hề rời đi, hắn cũng tại đợi, chờ đợi tộc trưởng đến đây. Giờ này khắc này, Tam Nguyên Tinh bên ngoài tụ tập rất nhiều người, trước đó hư thần cảnh đại chiến, hấp dẫn vô số cường giả tiến vào tinh không. Hiện tại Cửu Thiên Trảm Thần trận mở ra, tất cả mọi người vô pháp lại tiến vào Tam Nguyên Tinh, chỉ có thể dừng chân tại Tam Nguyên Tinh ở ngoài trong tinh không. Cự Linh tộc, Phi Linh tộc, Hắc Lân tộc các loại, tham gia Thiên Long tranh bá các đại thế lực chi nhân, đều là không hề rời đi. Tất cả mọi người bọn họ đều biết, Vu tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ ồ ạt xâm phạm. Mà đối với Cự Linh tộc, Phi Linh tộc các thế lực mà nói, bọn hắn rất vui lòng chứng kiến Vu tộc cùng Tam Thần Tông khai chiến, nếu là có thể lưỡng bại câu thương, vậy thì không thể tốt hơn. Đương nhiên, từng cái thế lực lập trường cũng các bộ tương đồng, tỉ như Hoàng Tổ Thánh Triều hy vọng việc này mau sớm bỏ qua, Tô Mạc bình an vì bọn họ cầm đến cổ Long Mạch, mà Thái Sử Thế Gia chi nhân, tự nhiên là không hy vọng Tô Mạc cầm đến Long Mạch, thứ nhất là cùng sở hữu thù, thứ hai thì không muốn thấy Hoàng Tổ Thánh Triều sau này nhất gia độc đại. Dù sao, hắn 13 thế lực lớn y tồn lẫn nhau, nhưng nếu là Hoàng Tổ Thánh Triều đạt được cổ Long Mạch, tất nhiên sẽ cấp tốc phát triển, chỉ cần 30 năm là có thể viễn siêu bọn hắn mặt khác 12 thế lực lớn. Thời gian không ngừng trôi qua, trong tinh không, bốn phương tám hướng tinh thần phía trên, đều là liên tục có rất nhiều cường giả đến, giải nơi đây tình huống sau đó, đều khiếp sợ, cái này có thể nói là cái này nghìn năm qua cổ Linh Tinh Hà rung động nhất sự tình. Ước chừng đi qua mười mấy giờ, bình tĩnh trong tinh không, đột nhiên vang lên một tiếng giòn vang. Trong tinh không đột ngột xuất hiện một đạo dài đến trăm trượng không gian liệt phùng, một đám cường đại thân ảnh, từ không gian liệt phùng bên trong đi nhanh mà ra. Mọi người nhất thời chấn động trong lòng, ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy nhóm người này, nhân số không phải rất nhiều, cũng liền hơn 20 người dáng vẻ. Thế nhưng, đám người kia trên người khí tức, quả thực cường đại đến không cách nào hình dung cấp độ. Tại đây đoàn người bước ra tinh không khe hở một giây phút kia, bàn bạc vô biên uy áp, trong nháy mắt tràn ngập xung quanh triệu dặm tinh không. Dẫn đầu có hai người, đều là trung niên nhân dáng dấp, bên trong một người người mặc trường sam màu đen, vóc người cao ráo, gương mặt gầy, sắc mặt cho người ta một loại lạnh lẽo hàn ý. Tên còn lại người mặc dấu trường bào màu xanh, đầu đội tử sắc phát quang, khuôn mặt trang nghiêm, không giận tự uy, cho người ta một loại cao thượng cảm giác. Hai người này đều là hư thần cảnh cường giả, trên người khí tức ùng ùng kéo đến, kinh sợ tâm linh người. Bên trong, đặc biệt đầu đội tử sắc phát quang trung niên nhân, khí tức càng sâu, thâm bất khả trắc, mà phía sau hai người hơn 20 người, cùng một màu toàn bộ là võ thánh cảnh cường giả, đại tế tư Vu Luân cũng tại bên trong. Chứng kiến đám người kia, không ít thế hệ trước cường giả trong lòng chấn động mãnh liệt, bởi vì dẫn đầu hai gã trung niên nhân, chính là Vu tộc hai gã hư thần cảnh đại năng. Bên trong tên kia hắc sam trung niên nhân, tên là Vu Sùng, nhân xưng Sùng Thần, mà đổi thành một vị đầu đội tử sắc phát quang trung niên nhân, chính là Vu tộc đương nhiệm tộc trưởng, Vu Tinh. Vu Tinh từng là Vu tộc một cái truyền kỳ, hơn 2000 năm trước đó, chính là sau Vu Khung còn chói mắt hơn đỉnh tim yêu nghiệt, danh chấn cổ Linh Tinh Hà, âm thanh truyền xung quanh mười mấy tinh hà. Chỉ bất quá, từ Vu Tinh tu vi tấn chức võ thánh sau đó, liền rất ít tại cổ Linh Tinh Hà hiện thân, một mực tại các đại tinh hà lưu lạc, coi như là về sau thành tựu hư thần chi cảnh, tiếp nhận chức vụ Vu tộc vị trí tộc trưởng, cũng là cực nhỏ hiện thân. Mọi người kinh hãi, lúc bình thường, vài chục năm đều khó gặp hư thần cảnh đại năng, hôm nay cư nhiên đồng thời xuất hiện mấy vị. Sư, một đám người của Vu tộc mới vừa đi ra không gian liệt phùng, cổ thần lão tổ liền thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới một đám người trước người. Tộc trưởng, hiện tại Tam Thần Tông mở ra Cửu Thiên Trảm Thần trận, đã làm ra liều chết chống cự tư thế. Cổ thần lão tổ hướng đầu đội phát quang Vu Tinh nói rằng, chương 1794, liên thủ phá trận. Nghe nói cổ thần lão tổ nói như vậy, Vu Tinh hơi hơi gật đầu, lập tức nhãn quan đánh giá tiền phương Tam Nguyên Tinh, cùng với trên 9 tầng cương phong hình thành Cửu Thiên Trảm Thần Đại Trận, nơi đây chuyện phát sinh, hắn đã toàn bộ tẩy rửa, trở về thông báo chi nhân, cặn kẽ bảo hắn biết, một vị khác hư thần cảnh đại năng Sùng Thần, đồng dạng đang quan sát Cửu Thiên Trảm Thần Đại Trận, chân mày hơi nhíu lại, cái này Cửu Thiên Trảm Thần Đại Trận, bọn hắn tự nhiên biết rõ, đây là có thể sở hữu chém giết hư thần chi uy kinh thiên đại trận, thở dài, Vu tộc tộc trưởng Vu Tinh đạp không mà đi, một bước nghìn dặm, mấy bước ở giữa liền tới đến 9 tầng cương phong trước đó, Vu Tinh mặt không chút thay đổi, nhìn khí tức ngập trời 9 tầng cương phong, ánh mắt tựa như xuyên qua vô tận cương phong, rơi vào Tam Thần Tông, rơi vào hư vô thần trên người, hư vô thần, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, giao ra Tô Mạc, bằng không, Tam Thần Tông thậm chí toàn bộ Tam Nguyên Tinh, sẽ biến mất ở cái này trong tinh không, Vu Tinh mở miệng, thanh âm đạm mạc không gì sánh được, phản phất đến từ chính U Minh địa ngục, trùng trùng điệp điệp, vang vọng hoàng vũ, chấn động bát phương, mọi người nghe vậy, trong lòng chấn động mãnh liệt, không hổ là Vu tộc tộc trưởng, hơn 2000 năm trước thiên tài yêu nghiệt, quả nhiên cường thế, mở miệng chính là bá đạo uy hiếp, cái này mở miệng phía dưới, hư vô thần nếu như không thỏa hiệp, Tam Thần Tông cùng Tam Nguyên Tinh sẽ bị tàn sát, thanh âm bá đạo, truyền khắp Tam Nguyên Tinh, cũng truyền khắp thiên không thành, vô số người trở nên hoảng sợ, toàn bộ Tam Nguyên Tinh thượng hỗn loạn tưng bừng, ngay cả vô số Tam Thần Tông đệ tử, đều là hoảng sợ tới cực điểm, Vu tộc ồ ạt xâm phạm, ba gã hư thần cảnh đại năng, Cửu Thiên Trảm Thần Trận thật có thể ngăn trở sao, nếu như đỡ không được, đây chẳng phải là xong, triệt để xong, mây mù lượn lờ vạn trượng trên ngọn núi, hư vô thần mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn phía thiên khung, sắc bén ánh mắt phản phất cùng Vu Tinh đối mặt cùng một chỗ, ta hư vô thần, thậm chí toàn bộ Tam Thần Tông, sẽ không hướng bất kỳ ai khuất phục, hư vô thần cao giọng nói rằng, thanh âm to lớn không gì sánh được, đi qua kình lực gia trì, đồng dạng vang vọng tại toàn bộ Tam Nguyên Tinh, cũng hướng trong tinh không truyền vang, mọi người nghe vậy thổn thức, hư vô thần mở miệng, đã triệt để cho thấy thái độ, sẽ cùng Vu tộc đối kháng đến cùng, đại chiến gần bắt đầu, nếu như Cửu Thiên Trảm Thần Đại Trận đỡ không được Vu tộc ba vị đại năng, khả năng Tam Thần Tông và toàn bộ Tam Nguyên Tinh thật muốn xong, Vu tộc luôn luôn thủ đoạn độc ác, giết người cho tới bây giờ đều là trảm thảo trừ căn, mọi người cũng không tin tưởng, Vu tộc tại phá vỡ Cửu Thiên Trảm Thần Đại Trận sau đó, hội không đại khai sát giới, tốt. Vu Tinh nghe vậy, nhất thời nét mặt lộ ra lành lạnh vui vẻ, tất nhiên đối phương muốn chết, hắn cũng không nhất định nhiều lời, lập tức, Vu Tinh bàn tay giơ lên, chậm rãi hướng Cửu Thiên Trảm Thần Đại Trận lăng không đè tới, hắn trước phải thử xem cái này Cửu Thiên Trảm Thần Đại Trận cụ thể uy lực, đóng ngoặc vuông, một chưởng nhấn ra vô thanh vô tức, thật lớn hư huyễn chưởng ấn, dài tới mấy trăm dặm, giống như một đạo màn trời, hướng Cửu Thiên Trảm Thần Đại Trận oanh kích mà đi, vô hình hư không chi lực, từ bốn phương tám hướng, như là vạn lưu quy tông, hướng Vu Tinh chưởng ấn hội tụ mà đi, giờ khắc này, tinh không phản phất sụp đổ, tựa như toàn bộ thế giới đều tại hướng hư huyễn chưởng ấn khuynh tiết mà đi, nói cách khác, thật lớn hư huyễn chưởng ấn, giống như là mang theo lấy toàn bộ tinh không lực lượng, hướng Cửu Thiên Trảm Thần Đại Trận đánh tới, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong con mắt, thật lớn hư huyễn chưởng ấn, chớp mắt đã tới, trùng điệp đánh vào Cửu Thiên Cương Phong hóa thành Cửu Thiên Trảm Thần Đại Trận phía trên, oanh, chưởng ấn cùng đại trận tấn công, nổ vang một tiếng, rung động toàn bộ tinh không, kín không kẻ hở Cửu Thiên Trảm Thần Đại Trận, lập tức bị oanh kích hướng vào phía trong sụp đổ mà đi, bất quá, trận này có toàn bộ Tam Nguyên Tinh linh khí làm căn cơ, vô cùng cường đại, vẻn vẹn chỉ là sụp đổ vài dặm, trên đại trận cái kia vô tận khủng bố cương phong, giống như một đạo đạo kinh thiên thần khí, lập tức đem hư huyễn chưởng ấn chém vỡ, ùng ùng, chưởng ấn tan vỡ, kình lực cuộn sạch, bàn bạc hư không chi lực sôi trào mãnh liệt, cuộn sạch vô tận tinh không, xung quanh trong vòng trăm vạn dặm cũng hóa thành hư vô chi địa, sở hữu không liên quan gì chi nhân, đều trốn được cực xa chỗ, miễn cho bị dư ba tác động đến, quả nhiên không kém, Vu Tinh sắc mặt thoáng ngưng trọng, bất quá, cũng chỉ là thoáng ngưng trọng đã, nếu như hắn ra tay toàn lực, còn có cổ thần lão tổ cùng sùng thần trợ lực, phá vỡ trận này không khó, hôm nay, Tô Mạc nhất định phải chết, nếu không hắn không mặt mũi nào hướng hàng tỷ tộc nhân khai báo, sưu sưu sưu, vào thời khắc này, cổ thần lão tổ cùng vị kia sùng thần, dẫn theo một đám Vu tộc võ thánh cảnh cường giả, nhao nhao đi tới Vu Tinh bên người, tộc trưởng, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, phá vỡ trận này. Một tiếng trường sam màu đen, sắc mặt dày đặc sùng thần nói, trận này tuy mạnh, nhưng muốn ngăn trở ba người chúng ta, đơn giản là người si nói mộng. Cổ thần lão tổ cười lạnh nói, vừa rồi tộc trưởng công kích, hắn xem rất rõ ràng, trong lòng đối với cái này cửu thiên trảm thần đại trận uy lực, cũng coi như biết rõ đại khái. Lấy hắn tính ra, cái này cửu thiên trảm thần đại trận, nếu như tộc trưởng một người khẳng định không phá nổi, coi như còn có hắn, cũng không nhất định có thể phá ra, thế nhưng còn có sùng thần, ba người hợp lực nhất định có thể phá ra. Ừm, Vu Tinh khẽ gật đầu, lấy ba người hắn chi lực, phá vỡ trận này không khó. Lập tức, hắn khoát khoát tay, đối một đám vu tộc võ thánh cảnh cường giả nói, bọn ngươi lui ra phía sau, đợi phá vỡ trận này, theo bản tộc trưởng diệt Tam Thần Tông. Đúng, tộc trưởng. Một đám vu tộc võ thánh cường giả, lập tức theo tiếng, lập tức nhao nhao lui lại. Vu Luân Đại Tế Tư trong con ngươi nổ bắn ra lành lạnh sát khí, nghĩ đến Tô Mạc ngay tại Tam Nguyên Tinh, hắn hận không thể ngay lập tức sẽ sát tiến đi. Lần này đi ra, hắn là chủ động yêu cầu cùng đi. Mặc dù hắn trên danh nghĩa chịu đến trong tộc trừng phạt, bị trấn áp tại vu tộc tổ địa, không tốt quang minh chính đại hiện thân, nhưng bây giờ cùng Tam Thần Tông khai chiến, thời kỳ phi thường, hắn cùng trong tộc cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này. Trong nháy mắt, một đám vu tộc võ thánh nhao nhao rời xa Tam Nguyên Tinh. Trong tinh không, cửu thiên trảm thần đại trận ở ngoài, Vu Tinh, Vu Sùng, cổ thần lão tổ tam đại hư thần cảnh đại năng tề thân mà đứng, như là ba vị thần linh, chói mắt không gì sánh được, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Ba người trên người khí tức không ngừng kéo lên, nhấc lên to lớn cuồng phong, tàn sát bừa bãi tinh không mênh mông, khí thế kinh khủng, kèm theo ngập trời hư thần uy áp, trùng trùng điệp điệp, uy lâm hoàng vũ. Hiển nhiên, ba người sẽ không lại tiến hành thăm dò, kế tiếp liền sẽ ra tay toàn lực, một lần hành động phá vỡ cửu thiên trảm thần đại trận. Thiên không thành, mây mù lượn lờ vạn trượng trên ngọn núi, hư vô thần chau mày đứng lên. Vu Tinh thực lực, so với hắn dự liệu còn mạnh hơn nhiều, cửu thiên trảm thần đại trận sợ là đỡ không được. Bạch, thân hình lóe lên, hư vô thần đi tới cái kia tận trời thô to cục sáng trước đó. Thô to cục sáng từ phía dưới trên trận đồ lao ra, trận đồ hấp thu trong đất vô tận linh khí, kéo dài vô tận. Không chút do dự, hư vô thần giơ bàn tay lên, đặt tại trận đồ phía trên, trong cơ thể hùng hậu vô biên huyền lực, tuôn hướng trận đồ. Trong nháy mắt, thô to cột sáng trở nên càng thêm tráng kiện, đường kính chừng 50 dặm khoảng cách, to lớn vô biên kình lực, làm cho bầu trời cửu thiên trảm thần đại trận uy lực càng sâu. Vào thời khắc này, vu tộc tam đại hư thần cảnh đại năng đồng loạt ra tay. CVT, chờ thần kiếm sư huynh tới mà lâu chết đi được, chắc ông đó cũng đệ tam biến ha. Chương 1795, âm hồn cự thú. Vu tộc tam đại hư thần cảnh đại năng cơ hồ là trong cùng một lúc thi triển ra tuyệt cường công kích. Vu Tinh ra lại một chưởng, đồng dạng hư huyễn chưởng ấn tác động tinh không, càng thêm to lớn bàn bạc, uy thế càng sâu trước đó. Cổ thần lão tổ đồng dạng xuất chưởng, cũng một đạo thật lớn chưởng ấn tập kích ra, uy thế mặc dù không bằng Vu Tinh công kích, nhưng uy lực cũng là phi thường đáng sợ. Một vị khác sùng thần trong tay xuất hiện một thanh hắc sắc loan đao vung lên, một đạo hắc sắc đao mang dài tới trăm dặm, giống như tử thần chi nhận, mang theo nồng nặc tử khí, chém về phía cửu thiên trảm thần đại trận. Một đao này, lành lạnh khủng bố, tử khí khắp trời, giống như là núi thây biển máu, lại phản phất đến từ chính cửu u địa ngục. Ba đạo công kích chấn thiên động địa, cơ hồ là trong nháy mắt, liền nhất tề đánh vào cửu thiên trảm thần đại trận phía trên. Rầm rầm rầm, ba tiếng kinh thiên nổ vang, nhất tề vang lên, cả động hoàng vũ, uy không thể đỡ. Thật lớn cửu thiên trảm thần đại trận, lập tức bị công kích lõm xuống. Trong nháy mắt lõm xuống mấy trăm dặm, hầu như muốn tiếp xúc được Tam Nguyên Tinh đại địa. Oanh, tiếng nổ vang không ngừng, vô số cửu thiên cương phong bị đánh vỡ, hóa thành khắp trời kình lực. Bất quá, cửu thiên trảm thần đại trận có hư vô thần gia trì, lại có liên tục không ngừng linh khí chống đỡ, uy lực đủ rất mạnh mẽ, vẫn là miễn cưỡng ngăn trở ba người công kích. Chưởng ấn, đao mang nhau nhau bị cửu thiên cương phong chém vỡ, hoàn toàn bị xé thành mảnh nhỏ, không ai bằng to lớn kình lực quét ngang tinh không. Phá diệt ba đạo công kích sau đó, lõm xuống cửu thiên trảm thần đại trận trong nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Vu Tinh ba người, thân hình sừng sững trong tinh không, vô tận sóng xung kích từ trên người bọn họ đảo qua, ba người từ đồ sộ không động, trừ ba người ở ngoài, tất cả mọi người sớm đã đoạt đến cực xa chỗ, ngưng mắt nhìn đứng xem, mọi người có chút giật mình, cái này cửu thiên trảm thần đại trận, không hổ là được xưng có trảm thần hư thần chi uy đại trận, quả nhiên không phải tầm thường. Cư nhiên ngăn trở ba vị hư thần liên thủ một kích, Vu Tinh ba người sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, bọn hắn tự nhiên biết rõ, trận này hiện tại có hư vô thần lực lượng gia trì, Chúng ta ra tay toàn lực, coi như thời gian ngắn không phá nổi, cũng muốn mài tận trận này lực lượng. Vu Tinh trầm giọng đối Hư Thần lão giả hai người nói rằng, trận này mặc dù cường đại, nhưng là dựa vào Tam Nguyên Tinh Linh khí căn cơ, coi như hai ba chiêu bên trong không phá nổi, thế nhưng chỉ cần công kích liên tục, cũng như trận pháp thu được linh khí yếu bớt, phá trận dễ dàng, ừm. Hai người gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Sau đó, ba người đều tự lấy ra một cây tôn hồn phiên, cơ bản giống nhau, đều là hắc sắc cây quạt nhỏ. Đóng ngoặc vuông. Tôn hồn phiên là vu tộc đặc thù bảo khí, mỗi một vị cường giả đều dùng, hơn nữa còn là công kích mạnh nhất thủ đoạn. Trong nháy mắt, ba người xuất thủ lần nữa, ba cái tôn hồn phiên nhất tề huy động, cổ thần lão tổ lần nữa thi triển âm binh thuật, khắp trời sát khí cuồn cuộn, huyển hóa ra hàng ngàn hàng vạn âm binh, hướng cửu thiên trảm thần đại trận tập sát mà đi. Mà sùng thần tôn hồn phiên bên trong thì là tuôn ra mấy trăm bầy đủ khô lâu chiến sĩ, mỗi cái tay cầm chiến đao, gầm thét hướng đại trận phóng đi. Cái này sùng thần thi triển cấm kỵ vu thuật, tự nhiên chính là tử linh thuật, chỉ bất quá, cái này tử linh thuật so với lúc trước vị kia vu hãn tôn giả tử linh thuật, cường đại thực sự quá nhiều, cả hai căn bản không có ở đây một cấp bậc, không thể so sánh nổi. Vu sùng tử linh thuật, những khô lâu chiến sĩ này, từng cái đều là khí tức ngập trời, sở hữu có thể so với võ thánh thực lực, bởi vì cái này mấy trăm cái khô lâu chiến sĩ đều là dùng võ thánh cảnh cường giả luyện chế mà thành, cho nên mới có thể có uy lực như vậy. Vì luyện thành những thứ này tử linh, vu sùng trằn trọc hơn 10 cái tinh hà mới giết nhiều như vậy võ thánh, mà vu tộc tộc trưởng vu tinh cấm kỵ vu thuật mới là cường đại nhất cấm kỵ vu thuật. Chỉ thấy huy động tôn hồn phiên bên trong phun mạnh ra hắc vụ cuồn cuộn, mê mang xung quanh mấy trăm dặm. Trống, một tiếng trống to rung động tinh không, khí tức kinh khủng phun đến lay động bát phương. Cái này trong hắc vụ có một tôn quái vật lớn tại ngửa mặt lên trời gào thét chấn thiên động địa. Trống, lại là một tiếng trống to, liền đem tôn này quái vật lớn mang theo khắp trời hắc vụ hướng cửu thiên trảm thần đại trận tiến lên. Mơ hồ ở giữa có thể chứng kiến cái kia trong hắc vụ là một mực khổng lồ yêu thú, đầu có hai sừng, lợi trảo dày đặc, thân dài hơn trăm dặm, lớn vô cùng, là dung hồn thuật. Có người kinh hô thành tiếng, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là nhận ra loại này cấm kỵ vu thuật. Dung thần thuật là một loại phi thường đáng sợ cấm kỵ vu thuật, thuật này có thể mang một số võ giả hoặc là yêu thú âm hồn dung hợp vào một chỗ, do đó luyện hóa thành khủng bố âm hồn. Sau đó cái này âm hồn đi qua tôn hồn phiên thủ đoạn đặc biệt, có thể sở hữu kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng cường đại. Nói cách khác, cái này trong hắc vụ căn bản cũng không phải là yêu thú gì, mà là đại lượng âm hồn dung hợp đi ra quái vật. Ba vị hư thần cảnh đại năng nhất tề vận dụng cấm kỵ vu thuật, vì thế không thể bảo là không mạnh, khí tức cường đại ùn ùn kéo đến, nghiền ép tinh không, kinh sợ vạn cổ. Trên ngọn núi, Hư Vô Thần biến sắc, hắn có một loại dự cảm, cửu thiên trảm thần đại trận căn bản đỡ không được cái này ba đạo công kích. Tất cả mọi người một chỗ gia trì trận pháp chi lực. Hư Vô Thần lập tức đối mọi người đại thần quát lên. Mọi người nghe vậy lập tức không chút do dự, lóe lên ở giữa liền trực tiếp thay đổi đi tới trận đồ trước đó, nhao nhao rót vào chính mình huyền lực. Tô Mạc cũng không có khoanh tay đứng nhìn, đồng dạng là trong nháy mắt đi tới trận đồ trước đó, trong cơ thể năm miếng thần đang cực lực thôi động, không chút nào keo kiệt chính mình huyền lực, điên cuồng rót vào trong trận đồ. Hết thảy đều là vì hắn, hắn đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến, hiện tại đã đến sống còn thời điểm. Mặc dù Hư Vô Thần nói sẽ có cao thủ đến đây tương trợ, nhưng ở cao thủ đến trước đó, bọn hắn nhất định muốn ngăn trở. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng cực kỳ lo lắng. Một khi đại trận bị phá, không chỉ có hắn muốn chết, Tam Thần Tông khẳng định cũng muốn chết không được ít người. Đi qua mọi người gia trì, cửu thiên trảm thần đại trận uy lực lần nữa tăng. Mà ngay tại lúc này, ba đạo cấm kỵ vu thuật liền cũng toàn bộ đánh vào cửu thiên trảm thần đại trận phía trên. Rầm rầm rầm ù ù, tiếng nổ vang kinh thiên động địa, bên tai không dứt. Khủng bố kình khí nổ mạnh, vô biên sát khí bắt đầu khởi động, cuồn cuộn tử khí cuồn cuộn, âm binh, khô lâu chiến sĩ, khủng bố âm hồn, đều là cùng đại trận bên trong cửu thiên cương phong điên cuồng hổ kích đứng lên. Không, những thứ này cửu thiên cương phong, đã không thể xưng là cửu thiên cương phong, mỗi một đạo phong nhận đều biến thành uy lực khủng bố thần binh lợi khí. Rầm rầm, từng chuôi âm binh hủy diệt, từng cổ một khô lâu chiến sĩ tan vỡ, từng đạo cửu thiên cương phong vỡ vụn. Mà cái kia dung hồn thuật hình thành thật lớn âm hồn, như là một đầu ngang ngược cự thú, mang theo không gì sánh được sát khí, trực tiếp liền vọt vào chính tầng cương phong bên trong, phá diệt vô số cương phong. Mà giờ khắc này,